Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 1978, trồng dưa đến đậu. Ngô Phiên vuốt vuốt chòm râu, nhẹ nhàng than một hơi, xem ra, thần là gây nhiều người tức giận. Tôn Sách châm một ly trà, đẩy đến Ngô Phiên trước mặt, cười nói, ngươi làm cái gì người người oán trách sự tình. Ngô Phiên tiếp nhận chén trà, khom người gửi tới lời cảm ơn, nhàn nhạt uống một miệng, thấm giọng nói, bình phục một chút tâm tình. Hắn biết sẽ có phiền phức, nhưng hắn không nghĩ tới phiền phức sẽ lớn như vậy, lại có thể có người cho hắn đào lớn như vậy một cái bẫy dập. Tôn Sách trước đó đã đồng ý tương sơn tên, hiện tại lại không cùng hắn thương lượng, trực tiếp phủ quyết trước đó quyết định. Đổi tên từ Kim Sơn, trong này khẳng định có nguyên nhân, Tôn Sách hoặc là không tiện nói rõ, hoặc là yêu mến hắn, lúc này mới không cùng hắn thương lượng liền làm quyết định. Nếu là Tôn Sách quyết định, tương lai có người hỏi, hắn cũng có thể không đếm xỉa đến. Đại vương, kiến nghiệp tuy là tạm thích ứng chi đô, tương lai nhưng vẫn là thủ đô thứ hai, hộ khẩu sẽ nhanh chóng gia tăng. Hành thương ngồi thương số lượng cũng không ít, lương thực tiêu hao chung quy là cái vấn đề lớn. Ngô Phiên lấy ra một cuốn đồ, bày tại trên bàn, một bên chỉ vẽ một bên bình luận. Kiến nghiệp vùng ven sông, thuyền vận vốn là phương thức tốt nhất, nhưng kiến nghiệp phía dưới không xa chính là cửa sông. Gió to sóng lớn, cũng không thích hợp vận lương thuyền chạy. Chính vì vậy, Ngô Vương Phù Sai tranh bá Trung Nguyên lúc thì đào một đầu kênh đào Tư Mương. Từ Thái Hồ hướng Tây, trải qua Lật Dương, Vu Hồ nối thẳng Trường Giang. Ngô Phiên cân nhắc hai cái phương án. Một là tại Cú Dung, Hồ Thục ở giữa đào một đầu kênh đào, cầu thông Thái Hồ cùng Tần Hoài trên nước du nhánh sông Cú Dung nước. Một là tại Đan Dương đào một đầu kênh đào, cầu thông Tần Hoài trên nước du một cái khác điều nhánh sông Lật Thủy. Mặc kệ cái nào phương án đều muốn khai sơn, công trình lượng cũng không nhỏ, không thể tránh né muốn ảnh hưởng dân bản xứ sinh hoạt. Tỷ như triệu tập càng nhiều lao dịch, so triệu tập lao dịch loại hình phiền toái hơn là phong thủy. Đối có nhất định thực lực cường hào ác bá, thế ra tới nói, triệu tập lao dịch còn có thể bổ khuyết, còn có thể vận dụng quan hệ tránh dịch, chuyển gà cho người khác, ảnh hưởng phong thủy lại là trốn không thoát, mà lại ảnh hưởng càng tốt đẹp hơn bền bỉ. Bởi vậy, đối phương án thảo luận rất nhanh liền từ công trình khó dễ biến thành phong thủy chi tranh. Ai cũng không hy vọng tại chính mình phụ cận chui từ dưới đất lên. Thậm chí có người đồn, gần nhất Đan Dương bị Ngô Hội áp một đầu, đã khuất tại hạ phong, nếu như phong thủy lại bị động, về sau thì càng không có xoay người cơ hội. Thảo luận tới thảo luận lui, kết quả cuối cùng liền thành hai cái phương án đều có bị phủ quyết khả năng. Tôn Sách lẳng lặng nghe, trong lòng dĩ nhiên minh bạch mấy phần, sự kiện này không chỉ là đối Ngô Phiên cá nhân phản kích, càng là đối với hắn khiêu khích. Kiến nghiệp nguyên bản thuộc Đan Dương, mà lại là Đan Dương thực lực kinh tế mạnh nhất khu vực. Nếu như hắn ở đây lập quốc, đem kiến nghiệp các huyện chia làm vương kỳ, bị Hoa Tiến tới đương nhiên vui thấy thành, không có bị Hoa Tiến đến mấy huyện, tỉ như Đan Dương quận trị Uyển Lăng thì không nghĩ như vậy. Huống chi hắn là Ngô Vương, Ngô Hội người là hắn căn cơ. Đan Dương người tại Ngô Quốc hệ thống bên trong quyền nói chuyện có hạn, cơ hồ không có người tiến vào hạch tâm vòng, có chút ý nghĩ cũng là rất bình thường sự tình. Nói không chừng trong này còn có vì Đào Khiêm cha con kêu không bằng phẳng ý tứ. Tình huống rất phức tạp a, Giang Đông hệ nội bộ cũng béo gầy không đồng đều, có người ăn thịt, có người ăn canh, còn có người liền canh đều uống không đến. Bọn họ mới mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn họ chỉ hỏi kết quả, ngươi có khuynh hướng cái nào phương án. Ngô Phiên chỉ câu thông tư mương cùng lật thủy phương án, cái phương án này độ khó khăn lớn. Nhưng một khi thành công, bảo trì thuận tiện, lại đi qua tư mương, đông có thể thông Thái Hồ, tây có thể thông Trường Giang, trải qua nước lạnh đến Uyển Lăng, đối Đan Dương nội địa phát triển cũng có ích. Tôn Sách từ chối cho ý kiến. Ngô Phiên Sách hai cái phương án trong lịch sử đều đã từng áp dụng qua. Chỉ bất quá một cái phía trước, một cái ở phía sau, cách nhau hơn 1.000 năm. Cái thứ nhất phương án cũng là Tam Quốc lúc áp dụng, tên là Phá Đồi Khinh. Cái thứ hai phương án là Minh Triều áp dụng, tên là Trời Sinh Bờ Sông. Chính như Ngô Phiên chỗ nói, Phá Đồi Khinh phương án áp dụng tuy nhiên dễ dàng một chút, nhưng duy trì lên cũng rất khó. Tùy hậu kỳ thì vứt bỏ, trước sau cũng liền 300-400 năm. Trời Sinh công trình trị thủy trình tại Minh Triều năm đầu đào bới, duy thì liên tục Minh Thanh hai đời, thế kỷ 21 còn đang phát huy tác dụng. Hai cái phương án đều phải cẩn thận luận chứng, không nên gấp. Tôn Sách ngón tay điểm nhẹ bản vẽ, lương thực lỗ hồng tạm thời sẽ không lớn như vậy. Chúng ta cần cũng không phải khẩn cấp công trình, hoặc là không xây cất. Muốn xây thì xây một cái linh cừ như thế, tạo phúc trăm đời. Ngô Phiên ngầm hiểu, khom người lĩnh mệnh. Tôn Sách mặc dù không có sáng tỏ thái độ chống đỡ người nào, nhưng câu nói này lại cho hắn ăn một cái định tâm hoàn. Xây cùng không xây cắt, chỉ lấy vỡ tải có nên hay không xây, có thể hay không xây, lại không dùng bị Đan Dương người ý kiến hai bên. Ngô Phiên ngay sau đó lại kể một ít sự tình, đại bộ phận là kiến nghiệp thành quy hoa. Chính như Tôn Sách nói, giới hạn trong nhân lực, vật lực, kiến nghiệp xây thành thiết lập vừa mới bắt đầu, chỉ xây bao quát Thái Sơ Cung ở bên trong mấy cái tòa cung điện. Liền cung thành thành tường đều không xây, chớ nói chi là thạch đầu thành thành tường. Đây chẳng qua là một cái phương án mà thôi. Đến mức là ai truyền đi, là ai ở phía sau gây sóng gió, hắn trở về lại cha. Có một việc, thần ngược lại là muốn trước cùng đại vương thông báo một tiếng. Chuyện gì? Tôn Sách nâng chung trà lên, nhấp một miệng trà. Ngô Phiên nói là thông báo một tiếng, tự nhiên không phải vấn đề nan giải gì. Có cái gọi nghiêm phù điều hạ bì người, tin phù đồ đạo, nói là cùng đại vương bạn cũ, nghe nói đại vương xây mới đô, muốn tại tân đô xây phù đồ tự, vì Ngô quốc cầu phúc. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, nghiêm phù điều tại Giang Đông truyền đạo sao? Đến có 2 năm. Vốn là tại Ngô huyện một vùng giảng kinh thuyết pháp, có phần được hoan nghênh, tín đồ không ít, danh tiếng có khả năng cùng Vu Cát tương đương. Tôn Sách kinh ngạc không thôi, Vu Cát là thần tiên sống, lại có sống lâu, rất phù hợp người Hán tu đạo thành tiên mộng tưởng. Hắn tín đồ nhiều có thể lý giải, Phật giáo tuyên dương lại là kiếp sau, theo lý thuyết không phù hợp người Hán nặng đương thời tâm lý. Phật giáo tại Ngụy Tấn thời khắc đại hưng là bởi vì loạn thế tiến đến, kiếp này vô vọng, người bình thường chỉ có thể cầu kiếp sau. Làm sao hiện tại liền bắt đầu hưng thịnh lên? Chẳng lẽ nói đây chính là chiều hướng phát triển, không thể ngăn cản? Nghiêm phù điều nói phù đồ đạo cùng Thái Bình đạo khác đường mà đồng quy, nói lý lẽ chi nghiêm mật, phù đồ đạo thì càng hơn một bậc. Đã đại vương có thể xây Thái Sơ Cung, lấy hưng Thái Bình đạo, cũng cần phải cho phù đồ đạo một chỗ cắm rùi. Kiêm dung cũng xúc, bao dung thiên hạ mới là thánh chủ chi lượng. Lại phù đồ đạo có Khổng Tước Minh Vương, chính hợp đại vương Phượng Hoàng chi mệnh, không nên cự tuyệt ở ngoài cửa. Phản tin Thái Bình chi rõ ràng đạo thuật. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, cái này nghiêm phù điều còn thật có thể kéo, vì truyền đạo thế mà đem hắn cùng Khổng Tước Minh Vương liên hệ tới. Ngươi có thể từng nghe hắn giảng kinh, nghe qua một lần, còn một số hắn đưa kinh thư, cảm thấy cùng dịch học Lão Trang đều có chỗ giống nhau, chỉ là quá quạnh chút. Ngô Phiên nhún nhún vai, có chút xem thường, cái này cũng hư không? Vậy cũng hư không? Chúng ta còn như thế tốn sức làm gì? Điểm này, ta cảm thấy vẫn là lão tử càng có đạo lý chút. Chi Bạch, Thủ Hắc, Vô Vi mà đều vì. Tôn Sách cười to, ngay sau đó lại ý thức được một vấn đề. Nhất thời cười không nổi, Nghiêm Phù điều trừ đưa ngươi kinh thư. Còn đưa cái gì người kinh thư? Nhiều, hắn ấn rất nhiều kinh thư. Bốn phía phái đưa, cơ hồ mọi nhà một cuốn. Ta đi, Tôn Sách nhịn không được bảo nói tục. Buồn nản không thôi, đây chính là bất ngờ. Rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Ta công khai ấn thư công nghệ, vốn là vì quảng bá giáo dục, mở ra dân trí, không nghĩ tới lại tiện nghi Nghiêm Phù điều. Nói đến, đây cũng là mệnh a. Bản khắc in ấn việc lớn tại thế một trong những nguyên nhân cũng là Phật giáo đại hưng. Đối văn hay chữ đẹp Phật kinh tới nói, bản khắc in ấn quả thực là vì thế mà sinh. Ta một lòng muốn ức chế Phật giáo truyền bá, không nghĩ tới lại thành Phật dạy truyền bá đẩy tay. Trách không được Nghiêm Phù điều xem ta vì Khổng Tước Minh Vương. Muốn vì Ngô Quốc cầu phúc, ngươi đem Nghiêm Phù điều tại Giang Đông truyền đạo sự tình nói cho ta nghe một chút. Càng kỹ càng tốt. Ngô Phiên xem thường, đại vương cùng Nghiêm Phù điều bạn cũ. Lại cũng không cần như thế để ý. Những thứ này nói chuyện không đâu, sự tình không thể làm thật. Tôn Sách hừ một tiếng. Trọng Tường, Phù Đồ đạo nghe xác thực có chút ý tứ. Thế nhưng là khống chế không thích đáng, lại có thể dao động nền tảng lập quốc. Khác không nói, trách dung tại Từ Châu làm chút chuyện gì, ngươi chưa từng nghe nói sao? Đều nói nho gia hậu táng phí tiền, cái này Phù Đồ giáo có thể so sánh hậu táng phí nhiều tiền. Bọn họ càng thích vui mừng dùng hoàng kim trang sức tượng Phật. Có bao nhiêu hoàng kim đều dùng đến sạch. Vừa nghe đến hoàng kim hai chữ, Ngô Phiên giật nảy cả mình. Thân là kế tướng, hắn quá rõ ràng hoàng kim tầm quan trọng. Thương nghiệp phát triển, tài phú cấp tốc gia tăng. Hoàng kim, đồng các loại tiền tệ nguyên liệu lỗ hổng nguyên bản thì rất lớn. Hắn mỗi ngày muốn thì là làm sao làm tiền, giải quyết tiền hoang. Nếu như lại tới một cái ưa thích dùng hoàng kim bôi tượng Phật Phù Đồ đạo, chẳng phải là họa vô đơn chí. Trách dung sự tình, hắn cũng đã được nghe nói, chỉ cho là trách dung một người phát dồ, không có chút nào hướng Phù Đồ đạo phía trên nghĩ. Nếu như sớm đi nghĩ tới chỗ này, hắn tuyệt sẽ không để cho Nghiêm Phù điều tại Giang Đông truyền đạo. Bây giờ còn muốn Tôn Sách tới nhắc nhở, hắn có sai lầm trước chi ngại, thẹn với Tôn Sách tín nhiệm cùng coi trọng. Gặp Ngô Phiên tự trách, Tôn Sách vốn muốn an ủi hắn vài câu, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Nghiêm Phù điều sự kiện này không phải Ngô Phiên trách nhiệm. Dù sao người khác đang xây nghiệp, đối Ngô huyện việc quan hệ tâm không đủ, lại không phương diện này tri thức tích lũy, không ý thức được bên trong nguy hại cũng rất bình thường. Thế nhưng là Ngô Phiên tự phụ có thể thụ điểm ngăn trở cũng là tốt. Đây là một cái tràn ngập biến số thời đại, hắn người xuyên Việt này cũng vô pháp nắm giữ. Cần cái này thời đại tinh anh cùng một chỗ nỗ lực, mà nỗ lực tiền đề cũng là bảo trì đầy đủ khiêm tốn. Ngô Phiên tại khiêm tốn cái này phẩm chất tốt phía trên hiển nhiên có khiếm khuyết. Nếu như hắn không phải như thế tự phụ, không có khả năng chú ý không đến thái diễm đối thiên trúc nghiên cứu. Thụ điểm đả kích, về sau nhiều ít cần phải có chút tỉnh táo. Tôn Sách cùng Ngô Phiên trò chuyện thật lâu, giải Nghiêm Phù điều tại Giang Đông truyền đạo đại khái tình huống, cũng đem chính mình lo lắng truyền đạt cho Ngô Phiên. Sau cùng hỏi Ngô Phiên ý kiến, Ngô Phiên vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm thật lâu. Đại vương, thường nói, lấp không bằng khai thông. Cái này Phù Đồ đạo đã có thể tại Giang Đông truyền bá ra. tất có cổ hoặc nhân tâm chỗ. Đơn thuần cấm đoán chưa hẳn có thể có hiệu quả. Nói không chừng phản cổ vũ thanh thế, chẳng bằng dẫn làm việc cho ta. Như thế nào mới có thể làm việc cho ta? Nghiêm phù điều chỗ lấy nảy lòng tham muốn xây phù đồ tự. Cũng là bởi vì đại vương xây Thái Sơ Cung, có dìu dắt Thái Bình đạo ý tứ. Đã như vậy, sao không để Vu Cát đến, cùng Nghiêm phù điều cao khai luận biện, nhìn xem ai là thật đạo, ai là ngụy nói. Tôn Sách nhíu nhíu mày, cái này có thể được không? Ngô Phiên một mực cau mày, cuối cùng mở giãn ra, thần sắc giảo hoạt, đại vương, mặc kệ bọn hắn sau cùng ai thắng ai thua, nếu muốn tránh thức việc lớn tại thế, đều không thể rời bỏ đại vương chống đỡ. Lấy tinh dùng hồng, làm việc cho ta, chẳng phải so một vị cấm đoán càng tốt hơn? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?